Mục Thần Ký, chương 1797, Ngự Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn, canh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1460, Ngự Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tô canh 3, Tổ Đình trên không, Thiên Đình trấn áp Tổ Đình số mệnh. Lúc này khoảng cách Huyền Đô chi chiến kết thúc không bao lâu, Hồng Thiên Tôn đã chết, Hiểu Thiên Tôn bị lưu đày, Thiên Đình bên trong chỉ còn lại có Hư Thiên Tôn trấn thủ. Nhưng mà Hư Thiên Tôn nhưng không có ở lại Thiên Đình bên trong, mà là vẫn đứng tại Thiên Hải trên mặt biển, nhìn chăm chú mặt biển như gương, phản chiếu Huyền Đô bên trong tình hình chiến đấu. Chờ đến Huyền Đô chi chiến hết thảy đều kết thúc, Hư Thiên Tôn ánh mắt lúc này mới rời đi, trở về Thiên Đình. Nàng còn chưa đi tới Thiên Đình, liền nghe Thiên Đình bên trong tất cả xôn xao, chỉ thấy trấn thủ Thiên Đình vô số thiên binh thiên tướng tìm khắp tứ phía kiểm tra. Hư Thiên Tôn tiến lên hỏi thăm, thần quan vội vàng trình báo. Việc lớn không tốt, Thiên Đình mất trộm, tới kẻ trộm. Hư Thiên Tôn vội vàng nói, mất thứ gì, có người xông vào Ngọc Kinh Thành, đi vào hậu cung trộm bảo. Hư Thiên Tôn nghe đến đó, trong lòng run lên, chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn đến đây trộm thiên đế vỏ trứng. Cái kia thần quan tiếp tục nói, trộm đi một tòa thần điện, chúng ta vừa mới tuần tra. Phát hiện Phi Hương Điện không cánh mà bay. Hư Thiên Tôn nghe được không phải Tần Mục tới trộm thiên đế vỏ trứng, lúc này mới thở phào một cái, đột nhiên nghe được Phi Hương Điện bị trộm, trong lòng không khỏi lại là siết chặt, thầm nghĩ. Phi Hương Điện bị trộm, cái này Phi Hương Điện nghe nói là trấn áp rất nhiều không tầm thường thần ma hồn phách địa phương. Hạo Thiên Tôn bọn họ đối tòa đại điện này giữ kín như bưng, bên trong trấn áp đồ vật cũng chưa từng đối ta nhắc đến qua. Chỉ là để cho ta hỗ trợ tăng thêm phong ấn. Hỏa Thiên Tôn còn dùng tòa đại điện này lấy đi Nam Đế hồn phách, để Mục Thiên Tôn không cách nào phục sinh Nam Đế, pha hắn vạn kiếp bất diệt đại pháp sư tên tuổi. Chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn trộm đi, nàng lại có chút nghi ngờ, Tần Mục tham dự Huyền Đô chi chiến, cho dù tốc độ thế nào nhanh chóng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chạy đến Thiên Đình trộm lấy bảo vật. Huống chi Tần Mục nếu là đến đây trộm bảo, như vậy nhất định là đi tới Thiên Đế Thái Sơ sinh ra tế đàn nơi đó trộm bảo, đem Thái Sơ vỏ trứng đánh cắp. Mà cái này kẻ trộm để Thiên Đế vỏ trứng không lấy, nhưng đánh cắp Phi Hương Điện, quả thực có chút cổ quái. Nàng cũng không biết Huyền Đô cùng nguyên giới ở giữa còn có Thiên Âm Giới đầu này đường tắt. Nếu như đi qua Thiên Âm Giới, liền có thể từ Huyền Đô nhanh chóng chạy về nguyên giới, lại từ nguyên giới linh năng đối rời cầu xuất phát. Liền có thể trong thời gian ngắn nhất đi tới Tổ Đình Thiên Đình. Phi Hương Điện cùng nàng liên quan không lớn, Hư Thiên Tôn thật không có căng thẳng, lệnh cưỡng chế thần bộ doanh chặt chẽ điều tra, nói. Phi Hương Điện cực kỳ khổng lồ, đột nhiên biến mất, liền bị các ngươi phát giác, như vậy hắn nhất định không kịp rời đi, khẳng định là mượn biến hóa chi đạo ẩn giấu ở Thiên Đình bên trong. Chỉ cần không có rời đi Thiên Đình, liền không lo hắn chạy trốn. Ta chỗ này có chiêu hồn kính, mặc cho hắn thế nào biến hóa, dùng ta tấm gương này chiếu một cái, liền có thể để hắn hiện ra nguyên hình. Thần bộ doanh đạt được chiêu hồn kính, tìm khắp tứ phía kiểm tra. Hư Thiên Tôn tọa chấn xuống, thầm nghĩ, bọn họ ở lại Huyền Đô bên trong chia cắt lợi ích, nhưng không có một phần của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, Thiên Đình có trộm, đánh cắp Phi Hương Điện. Như vậy ta sao không cũng làm trộm một lần. Nàng ma xui quỷ khiến lặng yên hướng hậu cung đi đến, thẳng đến Thiên Đế đàn sinh tòa kia tế đàn mà tới. Cái này Thái Sơ vỏ trứng bị ta đến tay về sau, liền có thể thoái thác nói là bị đánh cắp Phi Hương Điện kẻ trộm đi. Như thế bảo vật tới tay, cũng không kém hơn Huyền Đô lợi ích. Nàng đi vào trộm lấy một nửa khác Thái Sơ vỏ trứng, đợi đi tới Thiên Đế sinh ra tế đàn, Hư Thiên Tôn hướng nơi đó nhìn lại. Đột nhiên tay chân lạnh ngắt, ở giữa tòa kia tế đàn bên trên cũng rỗng tuếch. Một nửa khác Thái Sơ vỏ trứng, lại cũng không cánh mà bay. Người nào dám to gan trộm ta bảo vật, Hư Thiên Tôn đột nhiên giận dữ. Thiên Đình bên trong, có một người không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành chim thú, khi thì hóa thành trùng cá. Góc tường ngồi xổm chính là một gốc cỏ non, vườn hoa vừa đứng chính là một gốc hoa thụ, một đường thiên biến vạn hóa. Hướng Thiên Đình bên ngoài mà đi. Thần bộ doanh tướng chiêu hồn kính thôi thúc, bốn phía chiếu rọi, đột nhiên chỉ thấy cái gương này mất khống chế, hô một tiếng trôi lơ lửng ở trên bầu trời, kính ánh sáng đại phóng, ánh sáng phạm vi bao phủ cực lớn. Ông một tiếng đem Ngọc Kinh thành hết thảy bao phủ tại kính ánh sáng bên trong. Hư Thiên Tôn đằng đằng sát khí, đứng tại Chiêu Hồn kính phía trên, nhìn mặt kính, kiểm tra Ngọc Kinh trong thành cảnh tượng. Phàm là có người thi triển biến hóa chi thuật, bị nàng cái này kính ánh sáng chiếu một cái, toàn bộ bành một tiếng hóa thành nguyên hình. Cái này thiên đình bên trong có không ít thần ma là dị loại thành thần, yêu tu ma tu rất nhiều, ngày bình thường tướng mạo dữ tợn, liền biến hóa đến đẹp mắt một ít, giờ phút này bị tấm gương này chiếu, đều hiện ra chân thân, Ngọc Kinh thành bên trong thật là yêu ma quỷ quái hoành hành. Mà thiên đế trong hậu cung là có nhiều tuấn tú phi tử, cung nữ, có đang tắm, có đông cung cô quạnh hẹn hò thiên thần đi quan hệ bất chính sự tình, bị kinh ánh sáng chiếu một cái, cũng nhất thời gà bay chó chạy, loạn cả một đoàn. Hư Thiên Tôn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cái này thiên đình ngày bình thường thần thánh muôn vẻ, trang nghiêm vô cùng, nhưng bị nàng như vậy chiếu một cái, đủ loại âm u đều xông ra, khó mà thu thập. Nơi này loạn tượng quá nhiều, cho dù là nàng cũng trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra cái nào mới là trộm lấy thiên đế vỏ trứng cùng phi hương điện kẻ trộm. Mà vào lúc này, một thiếu niên đã nhảy vào thiên hà, hóa thành một đầu đại côn tự nhiên tự tại lặn xuống nước, hướng thiên đình bên ngoài bơi đi. Đi tới Nam Thiên Môn lúc, đại côn tung người nhảy lên, từ Nam Thiên Môn bên trên nhảy lên mà qua, chấn thủ Nam Thiên Môn thần nhân ngẩng đầu nhìn đến một màn này, đều kêu to tán thưởng. Đại côn rơi vào thiên hà bên trong, tóe lên to lớn bọt nước, đợi chìm vào trong nước lại hóa thành một đầu ngư long, giấu tung tích mà đi. Cái này du lịch không biết bao xa, ngư long hóa thành một đầu thiên hà cua lớn, một đường hoành hành, bò lên trên bờ sông, cua lớn run run người bên trên nước, hóa thành một thiếu niên, thở phào một hơi, lấy ra một tòa thần điện nhìn, lộ ra nét mừng, vội vàng lại thu vào túi thao thiết bên trong. Vội vã hướng về phía trước tiến đến. Thiếu niên này tốc độ cực nhanh, lướt qua, rời xa thiên đình, tính toán dọc theo thiên hà nghịch hành, chạy đến thiên hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hà bắt nguồn từ thiên hải, đối đãi hắn đi tới nửa đường, đột nhiên chỉ cảm thấy bầu trời dần dần trở nên nóng bức đứng dậy. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn đồ sộ nguy nga thiên tôn đứng tại phía trước, sau đầu đạo hỏa như luân. Vẻ mặt giống như bi giống như thích, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hỏa, thiếu niên kia ánh mắt cùng Hỏa Thiên Tôn ánh mắt gặp nhau, hơi giật mình, ngay sau đó mặt giãn ra cười nói. Hỏa Thiên Tôn, là ngươi sao? Hỏa Thiên Tôn khóe mắt cơ bắp nhảy loạn, kinh ngạc nhìn thiếu niên này, thanh âm khàn khàn nói. Ngự Thiên Tôn, đại ca, ngươi thật sống lại, thân thể của hắn không khỏi thu nhỏ. Lại phảng phất biến thành giao chỉ bên trên cái kia Hỏa Thiên Tôn, ngơ ngác nhìn phía trước cái kia để hắn ngưỡng mộ huynh trường. Thiếu niên kia chính là Lam Ngự Điền, nhìn thấy hắn không khỏi tinh thần đại chấn, ánh mắt ôn nhuận, phong hoa tuyệt đại, cười nói. Ta trở về, Hỏa Thiên Tôn, ta trộm tới ta tàn hồn, lúc trước cái kia ta lại trở về. Hắn hăng hái, cười nói, không nghĩ tới chúng ta thời gian qua đi trăm vạn năm còn có thể gặp lại. Thế gian này, vẫn là bán thần lộng quyền cùng cổ thần lộng quyền, có gì khác biệt? Chúng ta nhân tộc, vẫn là bọn hắn lương thực mà thôi. Ánh mắt của hắn tha thiết, dường như lại tái hiện năm đó giao trì bên trên vị kia Ngự Thiên Tôn cường đại cảm nhiễm lực, hắn phong thái cũng là như vậy hơn người, nhưng lại cho người ta một loại gần gũi cảm giác, là trời sinh lãnh tụ khí chất. Hỏa Thiên Tôn, ta cần ngươi, làm Ngự Điền vươn tay ra. Lời nói bức thiết, chân thành vô cùng. Tới đi, chúng ta làm một trận, vì nhân tộc, cùng một chỗ lật đổ cái này mục nát thế giới. Hỏa Thiên Tôn nhưng không có vươn tay, trong mắt hừng hực ánh lửa dần dần ảm đạm xuống, nói khẽ. Làm đại ca, ta lúc trước người kính trọng nhất chính là ngươi, ngươi là nhân tộc ta lãnh tụ, tất cả Thiên Tôn đại ca, ngươi làm lãnh tụ, không có người không phục ngươi. Chúng ta đều nguyện ý đi theo ngươi. Theo ngươi cùng một chỗ chém giết, thậm chí không tiếc tính mạng. Làm Ngự Điền duỗi ra tay không có thu về, vẫn như cũ tha thiết cùng đợi hắn trả lời. Hỏa Thiên Tôn nức nở nói, ngươi chết thời điểm, ta đã từng phát qua thề độc nhất định phải báo thù cho ngươi, nhất định phải để cho giết ngươi hung thủ nợ máu trả bằng máu. Bất quá đại ca, lý tưởng của ngươi quá hão huyền, quá mờ ảo, quá chủ nghĩa lý tưởng. Người muốn làm được, vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện. Người sẽ chỉ bị người giết chết. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, sau đầu xoay tròn hỏa diễm luân chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, nhấc lên cuồn cuộn thiên hà chi thủy, để hơi nước bốc hơi, hóa thành sương mù nồng nặc tràn ngập thiên hà. Lam Ngự Điền hơi hơi nhíu mày, nói, hỏa, chỉ cần ngươi ta đồng tâm hiệp lực, chỉ cần chúng ta nhân tộc đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì không làm được. Không, không làm được, hỏa thiên tôn lớn tiếng nói, nhân tộc trời sinh liền không bằng chủng tộc khác, vĩnh viễn cũng không có khả năng đứng lên. Nhân tộc không thể dựa vào lực lượng của mình, nhân tộc chỉ có thể dựa vào bán thần, nương tựa bán thần, mới có thể tại đây cái tàn nhẫn trên thế giới tiếp tục sống sót. Chỉ có con đường của ta mới là chính xác đường. Hiện tại nhân tộc, so ngươi làm lãnh tụ lúc nhân tộc, trải qua tốt vô số lần. Đừng lại phản kháng thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thái của hắn gần như điên cuồng, gần như là hướng Lam Ngự Điền hét. Đừng có lại cầm lý tưởng của ngươi hãm hại nhân tộc. Ngươi sẽ chỉ lại một lần nữa bị giết chết. Nhân tộc cũng sẽ bởi vì người như ngươi, mà lại một lần nữa rơi vào tai nạn bên trong. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, nghiêm nghị nói, lực lượng, thế giới này chân lý, thế giới này đại đạo, chỉ có lực lượng. Nhân tộc không có lực lượng, cho nên muốn phụ thuộc vào lực lượng. Ngươi thay đổi, Lam Ngự Điền sắc mặt bình tĩnh nói, ta không có đổi, hỏa thiên tôn gào thét một câu, nhưng là lại dần dần bình tĩnh trở lại, cười hắc hắc nói. Ta chưa từng có thay đổi qua, ta chỉ là học được càng thông minh. Huynh trưởng, ngươi là ta người kính trọng nhất, từ bỏ lý tưởng của ngươi a, đến bên cạnh ta đến, ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi. Tương lai ta cũng sẽ tự tay mình giết cửu nhân của ngươi. Lam Ngự Điền bước chân, từ bên cạnh hắn đi qua, lắc đầu nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hỏa thiên tôn, kể từ hôm nay, ngươi không cần gọi ta là huynh trưởng. Mối thù của ta ngươi cũng không cần thay ta báo. Xuy, một bàn tay từ hậu tâm của hắn xuyên qua, trước ngực đi ra, bàn tay năm ngón tay chăm chú chụp lại trái tim của hắn. Cái tay này đang run rẩy, phía sau hắn hỏa thiên tôn cũng đang run rẩy, Lam Ngự Điền lộ ra vẻ không thể tin được, quay đầu nhìn thấy hỏa thiên tôn trên mặt đều là nước mắt, ngay sau đó nước mắt cùng thiên hà hơi nước cùng một chỗ bị hắn trên người nhiệt lực bốc hơi. Huynh trưởng, ngươi đã chết. Ngươi đã chết đúng hay không? Ngươi vì cái gì còn muốn sống lại? Ngươi chết không phải thật tốt sao? Hỏa thiên tôn kề sát ở Lam Ngự Điền bên tai, ảo ảo thở hổn hển, mặt mày méo mó, cười hắc hắc nói. Ngươi chết, ngươi trong lòng ta liền vẫn là cây kia hoàn mỹ vô khuyết huynh trưởng, hoàn mỹ vô khuyết đại ca. Ngươi sống lại, sẽ chỉ làm ta rất khó xử, để cho ta không biết nên bắt ngươi làm cái gì. Ngươi vẫn là chết đi, ngươi vẫn là hóa thành tro tàn. Vẫn là duy trì ngươi hoàn mỹ hình ảnh ở lại trong tim ta. Bàn tay của hắn dần dần phát lực, bóp nát Lam Ngự Điền trái tim, đạo hỏa bắt đầu thôn phệ Lam Ngự Điền thân thể. Ngươi hẳn là hiểu ta, ngươi nhất định hiểu ta đúng hay không? Hỏa thiên tôn gương mặt càng thêm vặn vẹo, biến hình, ảo ảo thở hổn hển, cười hắc hắc nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, ta nhất định sẽ, ngươi trên trời có linh. Không đúng. Mục Thiên Tôn sẽ lần nữa vì ngươi chiêu hồn, không thể để cho ngươi trên trời có linh. Hắn tại Lam Ngự Điền trên thi thể tìm kiếm, Phi Hương Điện đâu, mau đưa Phi Hương Điện lấy ra, đem ngươi phong ấn tại Phi Hương Điện bên trong, như vậy hắn liền không cách nào phục sinh ngươi, Phi Hương Điện. Hắn từ thiêu đốt túi thao thiết bên trong tìm đến Phi Hương Điện đang thiêu đốt bên trong. Hỏa Thiên Tôn giật mình. Phi Hương Điện là tập hợp cường đại nhất thần chỉ lực lượng hình thành mạnh nhất phong ấn đại điện, căn bản không có khả năng bị hắn đạo hỏa nhen lửa. Hắn nhìn về phía Lam Ngự Điền thi thể huyết nhục bị đốt thành tro bụi, nhưng mà tro tàn cũng tán đi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Thần thức huyễn cảnh, hỏa thiên tôn trên mặt cơ bắp nhảy loạn, hô, bão lửa thổi, đem thiên hà bên trên sương mù dày đặc thổi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn nhìn thấy xa xa trên mặt sông, Lam Ngự Điền đứng ở nơi đó. Lam Ngự Điền bên người là Tần Mục bên người là Lãng Huyền Thần Vương. Thiên hà bên trên, gió đang gào thét, nhưng thật lâu không có người nói chuyện. Lãng Huyền Thần Vương đánh vỡ lặng im, nói khẽ, Mục Thiên Tôn, ngươi yêu cầu ta làm sự tình, ta làm được. Ngươi còn thỏa mãn ư? Rất thỏa mãn. Tần Mục không mặn không nhạt nói. Ta có thể hết hy vọng. Ngự Thiên Tôn, ngươi đây. Lam Ngự Điền lắc đầu nói. Ca, nơi này không có Ngự Thiên Tôn. Bỏ phiếu kết quả đã ra ngoài rồi. Hơn 1.000 người bỏ phiếu. Hơn 800 người lựa chọn 4 canh. Mỗi càng 2.000 chữ. Hơn 200 người lựa chọn 2 canh. Như vậy, sau này Mục Thần ký liền 4 canh 8.000 chữ đi. Ngày hôm nay 3 chương, đã chương mới 9.000 chữ. Các huynh đệ còn có nguyệt phiếu ư? Cầu nguyệt phiếu. Cách chương.